Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 787 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Dị hỏa, thượng chủ lẩm bẩm, hơn nữa còn là dị hỏa thuần khiết nhất, mạnh nhất. Nguyên chủ nhỏ giọng nói, mặc dù hai người không nắm thuật dị hỏa, nhưng bọn họ cũng có biết, cũng nhìn ra được. Luồng dị hỏa Lâm Minh phóng ra còn mạnh hơn lửa của hai đỉnh đồng. Bên bọn họ biết không biết bao nhiêu lần. Trước mặt luồng dị hỏa này, đỉnh đồng của hai người không có ưu thế gì. Chỉ cần Lâm Minh luyện chế đan dược thành công, thì nhất định còn mạnh hơn đan dược hai người họ luyện chế. Chẳng trách bang chủ muốn dùng người này làm đỉnh đồng của cô ta. Hóa ra là vậy. Hai người sực tỉnh. Bang chủ cũng ngạc nhiên. Thời khắc này cô ta cũng hiểu vì sao Lâm Minh mãi không ra tay, ngược lại bảo cô ta chuẩn bị. Bởi vì một khi dị hỏa của Lâm Minh phóng ra, bất kể thượng chủ hay nguyên chủ đều sẽ nhắm rõ mục tiêu. Chắc chắn bọn họ sẽ không để Lâm Minh cứ tiếp tục luyện chế như vậy. Nếu không, với dị hỏa thế này, e chỉ là cần nửa ngày, Lâm Minh đã luyện xong đan dược. Bang chủ lạnh lùng nhìn Lâm Minh, lúc này mới ý thức được mình bị gạt. Rõ ràng anh có dị hỏa đáng sợ hơn, thế mà chưa bao giờ tiết lộ, chưa từng nhắc tới. Bây giờ anh phóng ra dị hỏa làm mọi người kinh ngạc, khiến mình trở thành mục tiêu tấn công. Bây giờ, bang chủ đối diện với sự tấn công của hai người thượng chủ và nguyên chủ. Nếu không chống đỡ được thì chỉ có đường chết. Anh hại tôi như vậy. Nếu tôi chết, ai cứu người cho anh? Anh còn muốn cứu người ra khỏi tiến cốc hay không? Bang chủ lạnh lùng quát. Lâm Minh quay đầu nhìn cô ta hờ hững nói. Cô cứu thế nào? Không phải tôi đã nói rồi sao? Trong tay tôi có một nhóm con tin của tiến cốc. Có thể dùng nhóm người đó đổi lấy người của anh. Cô chắc là cô có thật không? Lâm Minh chất vấn. Nghe vậy, bang chủ nghẹn lời. Đôi mắt giống như sao trở nên lạnh lùng, xen lẫn sát khí. Anh, điều tra tôi rồi sao? Hình như cô quên rồi à. Người của tôi đều bị cô đưa đến núi băng làm nô lệ. Nếu cô thật sự bắt được người của tiến cốc, cô có thể nhốt ở đâu? Chắc chắn cũng sẽ đưa lên núi làm nô lệ. Người mà tôi tới là Minh Đạo Tử, chính là người của tiến cốc. Nếu cô thật sự bắt được người của tiên cốc, sao anh ta lại không biết? Lâm Minh nói, xem ra tôi đánh giá thấp anh rồi. Từ ban đầu cô đã không thật lòng muốn giúp tôi, cô chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Lâm Minh lắc đầu nói, lợi dụng, không tính là lợi dụng. Nếu không phối hợp với tôi, anh và người của anh sẽ mất mạng. Bây giờ anh ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi, hợp tác với tôi, có lẽ tôi còn cho các người đường sống. Bang chủ lạnh lùng nói, cho tôi đường sống. Cô định đưa chúng tôi đến núi băng làm việc, khai thác cho các người, đến khi nào mệt chết sao? Anh còn muốn có lựa chọn? Tôi nghĩ tôi có rất nhiều lựa chọn, nhưng bây giờ cô nên lo cho mình đi. Lâm Minh mỉm cười, băng chủ đột nhiên quay người lại, vẻ mặt căng thẳng. Lúc này thượng chủ và nguyên chủ đã giết đến nơi, ba người bắt đầu chém giết với nhau. Bởi vì dị hỏa của Lâm Minh nên băng chủ trở thành mục tiêu giải quyết chủ yếu của bọn họ. Đối mặt với hai vị lãnh tụ liên thủ tấn công, băng chủ không có sức chống đỡ, liên tục lùi lại. Phá lò luyện của cô ta. Nguyên chủ hét lên, thượng chủ quay người đánh về phía lò luyện. Băng chủ kinh hãi, hét lên một tiếng xông về phía thượng chủ, chặn ông ta lại. Mặc dù Lâm Minh đã nhìn thấu mưu kế của cô ta, nhưng Lâm Minh vẫn còn luyện đan. Chỉ cần có thể bảo vệ Lâm Minh luyện thành đan dược, cô ta vẫn có hy vọng trở thành tiên chủ. Băng chủ liều chết ngăn cản, nhưng hiệu quả không lý tưởng. Trước sự liên thủ của hai người, băng chủ mình đầy thương tích, trạng thái cực kỳ tệ. Băng chủ, nếu không chặn được bọn họ, thì đừng bảo tôi không giúp cô. Lâm Minh nói, con người tôi rất có nguyên tắc. Tôi đã đứng đây luyện đan, thì chắc chắn sẽ luyện tốt đan dược. Cô không chống đỡ được thì đó là vấn đề của cô. Bớt nhiều lời, anh cứ mau mau luyện thành đan dược là được. Băng chủ lạnh lùng nói, vận khí định phản công, nhưng nguyên chủ không muốn cho cô ta cơ hội. A! Nguyên chủ hét lên giận dữ, hai tay ngưng tụ một ngọn núi băng, nhảy xuống khỏi ngựa, đánh về phía băng chủ như Thái Sơn phủ dầu. Băng chủ run rẩy, vội vàng vận khí chống đỡ, nhưng khí kình của cô ta đâm vào núi băng lại không thể khiến nó dừng lại. Cuối cùng, núi băng rơi xuống, băng chủ dùng hai tay chống đỡ, hai người dùng sức chiến đấu, giằng co không thôi. Thượng chủ thấy vậy lập tức quay người, đi về phía Lâm Minh đang luyện đan bên lò lớn. Mọi người xung quanh đều ngước mắt lên nhìn, toang rồi, toang rồi. Chi Lan nghiến răng, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Minh. Mặc dù cô ta rất ghét Lâm Minh, nhưng nếu anh chết, băng chủ không thể chiến thắng. Người của khu tiên thiên sẽ phải phục tùng người khác suốt đời. Trong lúc nhất thời, lòng người của Khu Tiên Thiên đều run lên. Lâm Minh cũng chú ý tới thượng chủ đang đến gần. Anh hơi nghiêng đầu nhíu mày. Tu vi của thượng chủ chắc chắn mạnh hơn anh. Những người như thượng chủ, nguyên chủ có lẽ vẫn chưa đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên. Nhưng sức mạnh phi thăng của họ đã biến dị. Cho dù đối mặt với cảnh giới lục địa thần tiên, vẫn có thể đánh một trận. Lâm Minh gặp phải những người này, tất nhiên rất khó giải quyết. Nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Thượng chủ đã đến rất gần. Lâm Minh thu tay, vẫy xung quanh. Rào, rào. Một ngọn lửa bốc lên, ngón tay thượng chủ khẽ nhúc nhích. Vô số luồng khí như gió mát nổi lên, bao trùm ngọn lửa. Trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa giống như hoa cỏ khô héo, nhanh chóng ủ rũ tắt trụi. Lâm Minh thở ơ đứng nhìn. Luồng khí kỳ diệu kia lần nữa bao phủ bàn tay Lâm Minh, ý đồ dập tắt dị hỏa, ngăn cản anh tiếp tục luyện đan. Nhưng khi luồng khí tức kia sắp đến gần, Lâm Minh đột nhiên thúc giục khí dị hỏa, không tiến hành luyện đan nữa. Điều này khiến thượng chủ hơi bối rối. Cậu đang làm gì thế? Ông đến gần tôi chẳng phải để ngăn cản tôi luyện đan sao? Nếu vậy, tôi tự dừng lại. Tránh việc ông giết tôi. Lâm Minh nói, cậu thật thức thời, tiếc rằng cậu dừng lại như vậy còn chưa đủ. Thượng chủ khàn giọng nói, ngón tay lần nữa di chuyển. Vù vù, một luồng khí tức tinh thuần bao phủ lấy Lâm Minh, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cơ thể anh. Ông vẫn muốn giết tôi sao? Lâm Minh cau mày, nếu không làm gọn một mẻ, sẽ không tính là thành công. E rằng không đơn giản như vậy. Lâm Minh nhàn nhạt nói, đột nhiên vung tay lên. Vèo vèo vèo, vô số châm bạc bay ra, bắn về phía thượng chủ. Chút tài vật, quá nực cười. Thượng chủ lắc đầu, nhẹ nhàng tránh né. Trong số hàng chục chiếc châm bạc, không có chiếc nào có thể đâm trúng thượng chủ. Nhưng Lâm Minh vẫn rất bình tĩnh. Mục tiêu của mấy chiếc châm bạc này, không phải ông. Sao cơ? Thượng chủ ngẩn ra, như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên quay đầu. Tuy nhiên, khi tất cả người bang chủ tăng vọt, cứng rắn tách lìa ngọn núi băng đang đè trên đỉnh đầu. Núi băng phía sau nguyên chủ cũng bị đẩy lùi ra. Bang chủ xoay người, vẫy tay trong không trung. Âm! Một lưỡi kiếm băng hư ảo chém đến, sắc mặt thượng chủ thay đổi, vội vàng rút lui. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao thực lực của bang chủ đột nhiên tăng lên đáng sợ thế? Nguyên chủ vững vàng hạ xuống đất, nghiêm túc nhìn chằm chằm bang chủ. Là thằng nhóc kia giở trò. Thượng chủ lập tức trừng mắt nhìn Lâm Minh lạnh lùng nói. Thằng nhóc này, thủ đoạn ghê gớm, chúng ta không nên coi thường. Hai chúng ta còn không đánh thắng được một người phụ nữ và một thằng nhóc sao? Nguyên chủ hập hờ, không chút do dự lao thẳng về phía băng chủ. Luyện đan nhanh đi. Băng chủ hét vào mặt Lâm Minh, chuẩn bị ngay chiến với nguyên chủ. Nhưng Lâm Minh lắc đầu. Tôi muốn luyện đan, chỉ cần một tay là đủ. Nhưng một mình cô không phải đối thủ của hai người bọn họ. Băng chủ vẫn nên để tôi giúp cô. Nói xong, một tay Lâm Minh thúc giục dị hỏa, đốt cự đỉnh. Tay kia đầu ngón tay di chuyển, châm bạc bắn ra liên tục. Vèo vèo vèo, những chiếc châm bạc này đâm vào cơ thể băng chủ, khiến cho sức mạnh phi thăng không ngừng tăng lên, thực lực tăng lên gấp bội. Băng chủ còn muốn nói gì đó, nhưng cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, đôi mắt không khỏi hiện lên tia kỳ dị. Y thuật của tên này, giỏi vậy sao? Băng chủ, lên đi! Lâm Minh trầm giọng quát. Dù tiên tộc hay tiên cốc ở trong vực diệt vong, nhưng vì bọn họ luôn mù quáng theo đuổi sự trường sinh bất lão, nên phần lớn phương pháp tu luyện đều là hủy diệt và sát hại. Tuy rằng thông thạo y thuật nhưng không thể so sánh với Lâm Minh. Dưới sự giúp sức của Lâm Minh, thực lực của băng chủ đã tăng vọt, mặc dù nhìn cơ thể cô ta rất mềm yếu, nhưng quyền cước đao, kiếm lại có sức tàn phá kinh người. Lần đối đầu này, mặc dù vẫn không đánh bại được thượng chủ và nguyên chủ, nhưng những người khác đều rút lui, vô cùng nhếch nhác. Cái gì? Cảnh tượng này xuất hiện, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Sao có thể? Băng chủ đại nhân, mạnh như vậy à? Sao có thể một địch hai mà không rơi vào thế bất lợi? Người của khu tiên thiên trở nên mạnh như vậy từ khi nào thế? Tiếng bàn tán không ngớt, khu tiên thiên xôn xao. Băng chủ mạnh mẽ. Ai nói, phụ nữ thua kém đàn ông chứ? Không phải băng chủ chúng ta đánh một chọi hai rất dễ dàng sao? Tôi cho rằng vị trí tiên chủ chắc chắn sẽ do băng chủ chúng ta đảm nhiệm. Không sai. Khu tiên thiên ồn ào sôi nổi, giọng nói của các cô gái vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Chi Lan thậm chí còn kích động hơn, đôi mắt lóe lên tia lửa. Nếu băng chủ đạt được vị trí tiên chủ, địa vị cô ta ở tiên tộc cũng sẽ tăng lên, dưới một người trên vạn người. Đến lúc đó, cô ta sẽ có thể tính sổ với một vài người. Chi Lan nheo mắt nhìn Lâm Minh, đôi mắt đầy lạnh lùng, sắc mặt thượng chủ và nguyên chủ xám xịt, trong lòng cực kỳ tức giận. Hai người không chờ nữa, thể hiện hết bản lĩnh thật sự của mình. Phong tuyết thần quyết, Thượng chủ quát lên, sức mạnh phi thăng như thủy triều trào ra khỏi cơ thể, lấy băng chủ làm trung tâm tạo ra một kết giới lớn, sau đó không ngừng trấn áp, ý đồ giết chết băng chủ. Băng chủ ngay lập tức thôi thúc sức lực để ngăn cản, nhưng vào lúc này, nguyên chủ gầm lên, sức mạnh cả người bộc phát ra bốn phía, sau đó sức mạnh phi thăng biến dị đó được sắp xếp, ngưng tụ xung quanh ông ta. Không lâu sau, bức tượng kỵ binh bằng băng xuất hiện sau lưng ông ta. Còn dưới chân ông ta, ngưng tụ ra ngựa thần bằng pha lê, hai mắt nguyên chủ xanh biếc, giống có pháo băng lấp lè. Sau đó là tiếng hét dài, dẫn theo vạn quân mã lao về phía băng chủ. Đất trời rung chuyển, sức mạnh phi thăng trong trời đất hỗn loạn. Nhìn hai người đánh ra đòn sát thủ, vẻ mặt băng chủ vô cùng nghiêm trọng. Cô ta biết mình khó có thể tiếp nhận chiêu này, lập tức nghiêng đầu hét lớn. Mau gia tăng sức mạnh cho tôi, nhanh! Có thể gia tăng sức mạnh, nhưng cô phải phối hợp. Bởi vì thể chất của cô đã đạt tới cực hạn, nếu như tiếp tục gia tăng, sẽ sinh ra di chứng. Không cần nói lời vô nghĩa, thắng trận chung kết, đoạt được vị trí tiên chủ, thì di chứng nhỏ bé có là gì? Băng chủ hập hờ, Lâm Minh không do dự nữa, lại cử động cánh tay, vài luồng sáng bay ra, lần này anh không dùng châm bạc nữa, mà là hồng mông long châm. Vèo vèo vèo, hồng mông long châm đâm vào cơ thể băng chủ run lên, cả người suýt chút nữa lảo đảo ngã xuống đất, khí tức xung quanh càng thêm hỗn loạn. Nhưng ngay sau đó, cô ta đã đứng dậy. Khi cô ta đứng thẳng, khí tức ngổn ngang kia bỗng trở nên cuồng bạo mạnh mẽ, tột bậc. Cái gì? Hơi thở của thượng chủ và nguyên chủ run lên, không thể tin nổi. Hôm nay, tôi chính là tiên chủ. Băng chủ gầm lên. Khí kình toàn thân có 102, bóp nát khí ý của hai người kia, sau đó nhảy lên phía trước, chủ động giết về phía bọn họ. Cô ta phá vỡ kết giới, tiêu diệt hàng ngàn binh mã, giống như nữ thần vô song đáp xuống trước mặt hai người. Một tia sáng như tuyết tỏa ra bao phủ lấy ba người, tất cả mọi người ở trận đấu đều trợn cho to mắt. Không ít người tiến đến trước vài bước, căng thẳng nhìn chằm chằm cảnh tượng này. Mọi người như ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi. Ánh sáng trắng kéo dài 20 giây mới dừng lại. Đến khi ánh sáng đó biến mất, mọi người mới nhận ra đó không phải là tia sáng mà là xương lạnh đáng sợ. Một khi chạm vào màn xương này, chắc chắn sẽ đông cứng thành tượng băng, sau đó vỡ tan tành mà chết. Không ai dám đến gần. Đợi xương băng dần tan đi, mọi người mới nhìn rõ mọi thứ ở bên trong. Cứ chỉ thấy ba bóng người ở bên trong đập vào tầm nhìn của mọi người. Ba người yên tĩnh, đứng đó giống như trận chiến đã kết thúc. Nhưng chỉ đứng trong chốc lát, thượng chủ và nguyên chủ đều ngã xuống. Thượng chủ, nguyên chủ, các đệ tử hai bên đều hoảng sợ mất hồn, muốn chạy đến nhưng lại sợ xương băng đó. Cơ thể băng chủ lảo đảo, suýt ngã xuống đất nhưng vẫn đứng vững lại. Cô ta ôm ngực, khóe miệng xuất hiện vết máu nhưng vẫn nở nụ cười. Các người đã phục chưa? Băng chủ khàn giọng hỏi. Không ngờ cô lại tìm được nhân tài như vậy, không chỉ thông thạo dị hỏa mà còn có châm quyết siêu phàm, có thể giúp cô nâng cao thực lực. Thượng chủ hít sâu một hơi như đã nhận thua, nhưng nguyên chủ lại không cam lòng. Băng chủ, thứ cô đang nghĩ lại không phải là thực lực của cô mà là người kia. Tôi không phục. Tôi không phục. Ông ta gào lên còn muốn đánh tiếp, nhưng vết thương quá nặng khiến ông ta đứng còn không vững. Ông không phục thì đã sao? Bây giờ người thắng là tôi. Băng chủ lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi về phía đỉnh lô. Hai đệ tử thấy thế thì hoảng sợ vội quỳ xuống. Nhất là Vương Cuồng. Điên cuồng dập đầu xuống đất, cả người run rẩy nói. Băng chủ tha mạng, băng chủ tha mạng. Băng chủ ư? Cô ta giơ tay lên, vèo. Cơ thể Vương Cuồng lập tức nổ tung biến thành vũng máu. Mọi người sửng sốt, bây giờ nên gọi tôi là tiên chủ rồi. Băng chủ lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi lên phía trên. Sau khi thượng chủ và nguyên chủ thất bại, trận quyết chiến này đã hạ màn kết thúc. Có vẻ như tôi luyện chế đan dược nửa ngày trời là đang lãng phí sức lực. Thay thế Lâm Minh tắt dị hỏa đi. Chào tiên chủ, người ở đó đều quỳ xuống cúi đầu bái lạy băng chủ. Kể từ hôm nay, tiên tộc sẽ thống nhất. Băng chủ sẽ trở thành người lãnh đạo cao nhất nhiệm kỳ đầu tiên sau 100 năm của tiên tộc. Miễn lễ, băng chủ lớn giọng nói, cuối cùng khuôn mặt lạnh như băng kia cũng lộ ra nụ cười. Người của khu tiên thiên vô cùng vui mừng. Băng chủ lên ngôi, cuối cùng họ cũng có thể trở mình làm chủ nhân rồi. Chúc mừng băng chủ, Lâm Minh đi đến bình thản nói. Bây giờ tôi đã giúp cô ngồi vào vị trí tiên chủ, cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi. Giúp tôi đến tiên cốc cứu người của mình. Người của anh. Băng chủ lạnh nhạt nhìn Lâm Minh. Anh đã biết trong tay tôi không có tù binh của tiên cốc. Tôi làm sao có thể cứu được người của anh đây? Chẳng lẽ anh muốn tôi dẫn tất cả người tiên tộc tấn công vào tiên cốc sao? Để cứu người của anh mà bảo người của tôi đổ máu hy sinh hả? Anh nghĩ có khả năng không? Tức là cô muốn nuốt lời à? Lâm Bình hỏi. Trong mắt cường giả, không có gì gọi là nuốt lời, chỉ có đồng ý và không đồng ý. Băng chủ lắc đầu lạnh lùng nói, nể tình anh giúp đỡ tôi trong trận quyết chiến. Lâm Minh, tôi cho anh một con đường sống, lập tức dẫn người của anh đến núi băng làm việc cho tôi, nếu không tôi lập tức đưa anh đến nhà sắc băng. Không ngờ cô quả nhiên là người như thế. Nếu đã thế thì tôi không khách sáo nữa. Dứt lời, ánh mắt Lâm Minh toát ra sự lạnh lùng, nhảy lên lao về phía băng chủ như mũi tên sắc bén. Không hay rồi, ngăn phản ta lại. Đừng hòng làm chủ nhân của tôi bị thương. Đám người Chi Lan vội vàng hô hoán, nhanh chóng xông về phía Lâm Minh. Nhưng tốc độ của Lâm Minh nhanh đến không ngờ, họ còn chưa kịp đến gần, Lâm Minh đã lao đến bên cạnh băng chủ. Muốn chết hả? Băng chủ tức giận, trở tay đánh một chưởng muốn đánh văng Lâm Minh. Nhưng cô ta vừa giơ tay ra, vèo vèo vèo, từng tia sáng vàng bay ra từ trên người cô ta. Những tia sáng này vừa lao ra, cả người băng chủ như quả bóng xì hơi, lập tức ngã xuống, không đứng vững được. Là di chứng của việc tăng thực lực trước đó. Sau khi Lâm Minh rút châm ra thì di chứng lập tức bộc phát, ánh mắt băng chủ lạnh lùng. Lâm Minh thuận thế một tay bóp cổ cô ta, áp chế cô ta. Đứng lại hết cho tôi, Lâm Minh nói. Đám người Chi Lan lập tức dừng bước. Họ Lâm kia, nếu anh dám làm hại đến một sợi tóc của băng chủ, bọn tôi nhất định sẽ nghiền xương cốt anh thành tro. Chi Lan hét lên. Vậy à, cũng được. Bây giờ tôi muốn cô tự đánh mình 10 bạt tai, nếu không tôi sẽ giết băng chủ của cô. Lâm Minh hử một tiếng nói. Anh nói gì? Chi Lan trợn tròn mắt. Cô không tin hả? Lâm Minh lập tức dùng sức cởi cổ tay. Cần cổ trắng tuyết của băng chủ bị bóc đến mức bị dạng, cũng trở nên khó thở. Chi Lan ngây người. Chi Lan, sư tỷ mau làm theo lời anh ta nói đi. Sư tỷ không làm thì sư phụ sẽ xong đời mất. Sư tỷ, mau làm đi. Người khu tiên thiên bên cạnh lo lắng, vội giục Chi Lan. Trước áp lực bị hối thúc, Chi Lan không còn cách nào khác, bèn kiềm chế nỗi xấu hổ và giận dữ xuống tự tát mình trước mặt mọi người. Bốp bốp bốp, chẳng mấy chốc cô ta đã tự tát mình 10 cái, nhưng mặt Chi Lan cũng sưng lên. Thế nào, còn muốn nghiền nát tôi thành trò không? Lâm Minh nói. Chi Lan không nói gì, nhưng ánh mắt toát ra cơn giận dữ ngút trời. Lâm Minh, mặc dù thực lực của tôi suy giảm vì di chứng châm bạc của anh, cũng không có khả năng phản kháng, nhưng đó không có nghĩa là anh có thể sống sót. Anh nhìn trước mặt đi, hàng ngàn vạn người tiên tộc sẽ xé xác anh thành trăm mảnh. Tôi khuyên anh tốt nhất bỏ tôi ra, như thế tôi có thể tha anh và người của anh đi. Lúc này, băng chủ cất tiếng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Đi. Ánh mắt Lâm Minh hiện lên vẻ lạnh lùng. Dĩ nhiên là tôi muốn đi, nhưng cô cũng phải đi theo tôi. Tôi đi với anh. Băng chủ sừng sốt, bỗng nghĩ đến điều gì, cô ta như ngừng thở. Lẽ nào anh muốn đưa tôi đến tiên cốc để làm con tin được người? Anh điên hả? Lâm Minh không nói gì, nhưng ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Với thân phận và địa vị của băng chủ, chắc chắn tiên cốc sẽ đồng ý để cô ta thay thế người của mình. Băng chủ, cô không thể trách tôi. Tôi đã cho cô cơ hội. Nếu cô thành tâm hợp tác với tôi tuyệt đối sẽ không bí quá hóa liều. Nhưng cô chỉ lợi dụng tôi. Nếu cô đã không nhân nhường gì với tôi cũng không cần thiết phải thành thật đáng tin với cô. Lâm Minh thấp giọng nói, túm cổ băng cổ lôi ra ngoài. Anh nghĩ anh đi được sao? Sắc mặt băng chủ sầm lại, thấp giọng nói. Cô ta vừa nói xong, tất cả người khu tiên thiên đều bảo vệ lại. Sao nào, họ dám ra tay à? Họ không cần mạng của cô nữa hả? Lâm Minh hỏi. Lâm Minh, tôi cho anh một cơ hội. Chỉ có một cơ hội, bây giờ anh buông tôi ra. Tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu anh không chịu buông, vậy thì tôi sẽ ra lệnh cho họ xé xác anh. Muốn anh chết không đời trường thân. Cô không muốn sống nữa ư? Nếu bị anh đưa đến tiên cốc, tôi chỉ sẽ sống không bằng chết. Thay vì như thế, chỉ bằng chết thoải mái ở đây, còn có thể có anh chôn cùng tôi. Tại sao lại không chứ? Băng chủ hừ một tiếng, trong mắt đều là sự quyết tuyệt. Vậy à? Lâm Minh lặng thanh. Chi Lan, nghe lệnh. Lúc này băng chủ bỗng lớn giọng gọi. Có đệ tử. Chi Lan lập tức chắp tay lại. Nếu người này không buông tha cho tôi, các người hãy lập tức dẫn người đến khu tiên thiên giết sạch những người của thế tộc ngạo tuyết đó. Tất cả những người có liên quan đến người này đều giết hết cho tôi. Nghe rõ chưa? Tuân lệnh. Chi Lan nói, nhìn thấy thái độ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngó lành của băng chủ. Người bình thường sớm đã khiếp sợ, nhưng Lâm Minh lại bật cười, tỏ vẻ chẳng sao cả. Băng chủ, nếu cô muốn giết người của tôi khuyên cô tốt nhất bây giờ phái người đi đi. Nếu không thì không đuổi kịp đâu. Băng chủ biến sắc, nhận ra được điều gì, vội nói với chị Lan. Mau, lập tức dẫn người đến khu tiên thiên. Chị Lan lập tức quay đầu rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, một thành viên khu thiên thiên vội vã chạy đến. Băng chủ, không xong rồi, người ở hang động băng đều đã mất tích. Người đó quỳ xuống đất nói. Mất tích? Sắc mặt băng chủ sa sầm, quay đầu trợn mắt với Lâm Minh. Là anh giúp họ chạy thoát sao? Họ không chạy. Lâm Minh thấp giọng nói. Không chạy, lẽ nào còn trốn vào khu thiên tiên? Băng chủ nhíu mày, đột nhiên cô ta nghĩ đến gì đó, cực kỳ sợ hãi, cơ thể run lên. Cô ta không còn quan tâm đến hình tượng nữa, gào lên với đám người Chi Lan. Đến núi băng, mau đến núi băng, mau lên! Đám người Chi Lan tê cả da đầu, lập tức hiểu ý của băng chủ. Mấy người Ngạo Hoàn Mai mất tích không phải là rời khỏi tiên tộc, mà là đến núi băng để giải thoát cho tất cả các nô lệ. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Ầm ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, rất nhiều người chạy về phía bên này. Những người đó đều là nô lệ trên núi băng. Bọn họ đều ăn mặc rách rưới, nhưng lòng tràn đầy oán hận, lao về phía bên này giống như hung thú. Chuyện gì thế? Thượng chủ nhận ra chuyện không ổn, bỏ dậy thấp giọng nói. Mấy người này là ai? Nguyên chủ cũng gào lên. Tất cả người của khu nguyên tiên lập tức rút kiếm và đao ra chặn trước cự đỉnh. Lạnh lùng nhìn đám người đang xông đến. Đây đều là nô lệ trên núi băng của khu thiên tiên. Cái gì? Băng chủ, cô làm cái quái gì thế hả? Tại sao đám người này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, tại sao chúng lại có tu vi? Cô không phải bỏ tu vi của chúng à? Thượng chủ và nguyên chủ đều lên tiếng chất vấn, mặt đầy vẻ tức giận. Sao tôi có thể không phải bỏ tu vi của đám người này được chứ? Băng chủ nghiến răng, lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Nhưng chúng còn có tu vi, chắc chắn là người nào đó làm. Nói đi, có phải anh làm không? Phải, rốt cuộc anh có pháp bảo gì có thể khôi phục tu vi của chúng trong một đêm? Pháp bảo ư? Lâm Minh lắc đầu. Tôi chẳng có pháp bảo gì cả. Vậy anh làm sao mà được? Lẽ nào anh là thần tiên, thi triển thần tích? Tôi không phải thần tiên, tôi cũng không thi triển thần tích. Chỉ là tối qua tôi lẻn vào núi băng, chữa trị cho từng người một. Lâm Minh bình thản nói. Chữa lành từng người một? Băng chủ trợn tròn mắt, vẻ mặt vô cùng hoài nghi. Phải biết rằng số nô lệ trên núi băng phải lên tới hàng chục nghìn người. Vậy mà người này có thể chữa khỏi cho toàn bộ số đó chỉ trong một đêm. Nói láo, quả thực là nói láo. Anh chỉ có một mình, sao có thể chữa khỏi cho tất cả bọn họ trong một đêm? Chi Lan nổi giận quát. Rõ ràng hôm qua cô ta cũng nhìn thấy những nô lệ này đều mất đi tu vi. Chẳng khác nào phế nhân, nhưng hôm nay tất cả đều bình phục. Chắc chắn là Lâm Minh đã sử dụng một thủ đoạn độc đáo nào đó, hoặc anh có người trợ giúp. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Băng chủ đại nhân, cô đã quên việc, tôi nhờ cô lấy băng châm sao? Lâm Minh bình thản đáp. 200 bộ băng châm? Băng chủ lẩm bẩm, rồi như chợt nhận ra điều gì đó. Cô ta vội vàng nhìn về phía những người kia. Quả nhiên, cô ta nhìn thấy trên người những người này đều có vài cây băng châm. Hóa ra Lâm Minh không chữa trị tận gốc, khôi phục tu vi của những người này, mà là dùng băng châm tạm thời nối liền kinh mạch của họ, để cho bọn họ tạm thời khôi phục tu vi. Tuy chỉ là tạm thời, nhưng cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Băng chủ khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi môi anh đào như sắp bị hàm răng bạc cắn nát. Cô ta biết bây giờ mình đã không còn lợi thế, không thể thương lượng với Lâm Minh được nữa. Nếu như Lâm Minh muốn cưỡng ép mang cô ta đi, với thực lực của những nô lệ này, bọn họ có thể bảo vệ cho Lâm Minh rời đi an toàn. Băng chủ, cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bảo vệ cô an toàn. Thượng chủ lúc này đã đưa người tới. Thượng chủ đại nhân, băng chủ nét mặt không giấu nổi niềm vui. Giữa chúng ta, mặc dù có nhiều mâu thuẫn, nhưng chung quy lại vẫn là người của tiên tộc. Nếu như cô bị bắt, toàn bộ tiên tộc đều sẽ mất mặt. Nguyên chủ cũng cưỡi ngựa chạy tới, nhìn chằm chằm Lâm Minh. Ranh con, tôi không muốn phí lời với cậu, lập tức thả người đi. E rằng không thể. Lâm Minh bình tĩnh nói, người của tôi còn trông chờ băng chủ tới cứu. Cứu người? Cậu thật sự cho rằng dựa vào những kẻ rác rưởi này có thể bảo vệ cậu an toàn rời khỏi đây sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu không thả băng chủ đi, nơi này sẽ là chỗ chôn của cậu. Nguyên chủ hét lên rồi vung tay, giết những tên rác rưởi đó trước đi. Vâng, đám người ở khu nguyên tiên tay lăm băm dao kiếm, hét lớn rồi lao về phía những nô lệ kia. Giết! Ngạo Hàn Mai đứng trước đám đông, rút thanh trường kiếm của mình ra và dẫn họ lao lên phía trước. Dừng tay! Lúc này, Lâm Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Những người chuẩn bị đánh nhau lập tức tách ra, đồng loạt nhìn về phía Lâm Minh. Thế nào? Biết sợ rồi sao? Băng chủ cười khẩy. Nếu như ba bên liên thủ, toàn bộ tiên tộc sẽ cùng chung một kẻ thù. Những nô lệ này căn bản không cách nào chống lại được. Tôi không có gì sợ hãi. Nói thật, những người này bị các người giết, tôi cũng không có cảm giác gì lắm. Nhưng vào lúc các người giết họ, tôi có thể dễ dàng mang cô đi. Lâm Minh lạnh lùng đáp. Băng chủ không nói gì. Đây là sự thật. Lâm Minh cứu nhóm nô lệ này không phải để họ làm quân lực cho anh chống lại tiên tộc, mà là để họ câu giờ giúp anh. Bằng cách này, Lâm Minh có thể đến và đi tự do. Vậy cậu muốn gì? Nguyên chủ trầm giọng hỏi. Các người muốn cứu băng chủ? Lâm Minh bình thản hỏi ngược lại. Nếu như cậu thức thời, thì mau chóng từ bỏ ý đồ của mình đi. Được, các người muốn cô ta, để tôi trả lại cho các người. Lâm Minh đột nhiên đẩy băng chủ ra. Chi Lan và những người khác phản ứng nhanh, vội vã lao về phía trước để đỡ lấy băng chủ. Sư tôn, người không sao chứ? Sư tôn, người vẫn ổn chứ? Mọi người xôn xao thì nhau hỏi han. Tôi không sao. Khụ khụ khụ. Băng chủ ôm cái cổ vừa bị bóp chặt, ho khan một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Lâm Minh, vẻ mặt vô cùng khó tin. Người này sao có thể dễ dàng thả tôi đi như vậy? Nhất định là có vấn đề. Không cần biết hắn có giở trò gì hay không, hiện tại hắn đã tự nguyện từ bỏ lá bùa hộ mệnh của mình. Vậy thì đừng trách bọn này vô tình. Giết kẻ này cho tôi. Nguyên chủ hô lớn, mọi người xung quanh đồng loạt lao về phía Lâm Minh. Gì vậy, ngay cả cơ hội nói một câu cũng không cho tôi sao? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Còn muốn nói lời trăng chối sao? Được, cho anh cơ hội này. Băng chủ phất phất tay, ra hiệu mọi người dừng lại. Nói đi. Nguyên chủ hừ lạnh. Tôi muốn hỏi các người, tiên tộc tồn tại có ý nghĩa gì? Lâm Minh đột nhiên hét lớn, âm thanh rất lớn, lan ra khắp xung quanh. Mọi người đồng loạt nhìn Lâm Minh, ba vị tộc chủ cũng đứng hình. Người phàm ngu dốt, làm sao có thể hiểu được chí hướng lớn lao của tu sĩ tiên tộc chúng tôi? Nguyên chủ lắc đầu. Tu sĩ tiên tộc chỉ cầu trường sinh, một lòng đi tìm đại đạo vô song. Thượng chủ đáp, đại đao vô song, trường sinh, vậy các người đã làm được chưa? Lâm Minh nhìn ba người bọn họ chằm chằm, chất vấn bằng giọng lạnh lùng. Các người đủ tư cách để làm việc đó không? Cậu có ý gì? Vẻ mặt của ba người đều thay đổi. Nực cười, chúng tôi không có tư cách làm, chẳng lẽ cậu có tư cách đó sao? Nguyên chủ lạnh lùng hừ một tiếng, tôi thấy các người không có tư cách đó. Lâm Minh chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, nhìn ba người họ bằng ánh mắt đầy sự kinh bỉ. Các người tự xưng là tiên nhân, nhưng thực tế cũng chỉ giống như những người bình thường như tôi thôi, đều là những người chưa bước qua bước cuối cùng để trở thành lục địa thần tiên. Mặc dù sức mạnh phi thăng của các người rất mạnh, nhưng thứ gọi là sức mạnh phi thăng đột biến này cũng không phải là chỉ có duy nhất mấy người mới có. Tất cả người của tiên cốc đều đã từng học nó rồi. Nếu vì cái này mới gọi là tiên nhân, thì chẳng phải là chỗ nào cũng sẽ có tiên nhân sao? Ngay cả cảnh giới lục địa thần tiên mà mấy người cũng không đột phá nổi, mấy người có còn mặt mũi nào để theo đuổi trường sinh, truy tìm đại đạo chứ? Còn mặt mũi nào để dẫn dắt chúng đệ tử đến cảnh giới vĩnh hằng? Mấy người không làm được gì, nhưng lại ở đây ba hoa chích chòe. Theo những gì tôi thấy, rõ ràng là mấy người đang lợi dụng những đệ tử này để phục vụ cho mục đích tu luyện của mấy người mà thôi. Sau khi nói xong những câu này, hiện trường im phăng phắc. Băng chủ hết sức kinh hãi, thượng chủ tròn mắt, không nói nên lời. Vũ khống, nói nhảm, đừng nói lời bị đặt. Nguyên chủ giận run người, gào thét liên tục, không thể kiềm chế con ngựa dưới chân được nữa. Nóng lòng, muốn lao tới xé xác Lâm Minh ra thành từng mảnh. Tôi bịa đặt sao? Tôi nói nhảm à? Lâm Minh cười mỉa, nhìn chăm chăm và vô số đệ tử ở hiện trường, lạnh lùng hỏi. Nếu vậy, thì tôi hỏi các người đã từng cho các đệ tử này chút lợi ích gì chưa? Bọn họ đã từng nhận được chút quan hệ nào từ các người chưa? Tu vi của bọn họ, có ai là không phải do tôi dạy? Sức mạnh phi thăng của bọn họ, chẳng phải do bọn tôi chỉ điểm ư? Cái này không gọi là lợi ích à? Băng chủ nghiến răng nói. Tập 787 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những chuyện tiếp theo.